Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1187, mưu kế. Phản chế, canh thứ nhất, song phương trước mặt ba tay tuyển người đều đã định. Vòng thứ hai ban người cũng theo đó bắt đầu. Làm màu lam phương IG chiến đội không lưu dư lực bắt đầu hạn chế Lý Mục anh hùng ao. Hai tay anh hùng phân biệt nhằm vào đến Fiora cùng dây. Hai cái này anh hùng Lý Mục đều chơi qua, mà lại đều cho khán giả lưu lại tương đối sâu khắc ấn tượng. Ban rơi cũng đúng là bình thường. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ không có cái gì mau bệnh, nhưng chính là bởi vì loại này nhìn như không có mau bệnh tình trạng. Lại làm cho xác bên này có chỗ cảnh giác, xác bất động thanh sắc nhằm vào một chút xanh ngọc Alistar. Còn có một cái khác anh hùng Janna, mặc kệ là Alistar hay là Janna, hai cái này anh hùng phối hợp lên Draven đến đều tương đối buồn nôn. Alistar chủ yếu lấy mạnh kéo làm chủ, lấy Draven bộc phát năng lực bình thường bị Alistar tiên cơ nhị liên đến anh hùng không chết cũng là nửa tàn, nếu như không có phép bổ trợ kỹ năng, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Janna e kỹ năng hộ thuẫn đặc tính, phối hợp bên trên nàng đại chiêu gió mùa, có thể mức độ lớn nhất tại bảo vệ Draven chuyển vận năng lực đồng thời. Còn vì cung cấp chuyển vận hoàn cảnh, tại ban người khâu kết thúc về sau, xác bên này bắt đầu thảo luận, sau đó muốn đến phiên bọn hắn tầng 4 tiến hành lựa chọn. Trước mắt xác đã phân biệt quyết định đường dưới tổ hợp cùng Jungle. Chỉ còn lại thượng trung hai đầu tuyến, bọn hắn vì cái gì không bàn Akali? Nai phát ra nghi vấn của mình. IG từ BP bắt đầu đến bây giờ một hệ liệt cử động đều để người cảm giác được có chút cổ quái. Thứ nhất, Akali cùng Irelia hai cái này anh hùng tại phiên bản op trình độ không thể nghi ngờ. Nhưng hai cái này anh hùng cũng là có nhất định khác biệt. Nếu như IG lầu một liền trực tiếp đem Akali tuyển định xuống tới, đằng sau lại dựa theo cái này BP mạch suy nghĩ đến tiến hành nói bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng IG lại vẫn cứ lựa chọn cầm Irelia, thả đi Akali, cái này có chút quỷ dị. Akali tại trước mắt phiên bản đã không thể dùng cha cái danh từ này để hình dung. Đặc biệt là cái này phiên bản Akali, nó cơ hồ là hoàn toàn hình thể thái. Đầu tiên quy kỹ năng mang theo hồi máu năng lực, tiêu hao năng lượng giá trị cũng không cao. Tiếp theo, Akali V kép kỹ năng tại trước mắt phiên bản còn có thể tiến hành băng trụ. Không sai, chính là băng trụ. Cụ thể là cái gì đây? Đại khái chính là Akali đương tiến vào địch quân tháp phòng ngự bên trong phạm vi công kích lúc. Nếu như ở thời điểm này phóng thích V kép kỹ năng đồng thời tự thân ở vào V kép kỹ năng phạm vi bao phủ bên trong, như vậy Akali đem sẽ không bị tháp phòng ngự lựa chọn chúng. Akali đại chiêu cũng không cần nhất định phải xuyên qua mục tiêu anh hùng mới có thể phóng thích. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt phiên bản Akali là đến cỡ nào óp, mà Irelia tại làm lại cho đến bây giờ, đã trải qua nhất định suy yếu, đặc biệt là chặt quy kỹ năng tổn thương. Đây đối với Irelia giai đoạn trước đối tuyến năng lực vẫn là có ảnh hưởng. Akali suy yếu sao? Cũng suy yếu, nhưng nó suy yếu vẻn vẹn chỉ là bom khói làm lạnh. Từ trước đó 18 giây suy yếu đến 22 giây. Đây là tại một cấp V kép kỹ năng điều kiện tiên quyết. Nếu như V kép kỹ năng đẳng cấp tăng lên về sau, đến max cấp lúc, như vậy Akali V kép kỹ năng thời gian cooldown sẽ cùng trước kia phiên bản giống nhau như đúc. Vẻn vẹn chỉ là chặt CD mà thôi. Tuy nói đúng đúng tuyến có thể sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng này tuyệt đối sẽ không quá lớn. IG chiến đội không phải là không có hai cái anh hùng toàn cầm cơ hội. Trên thực tế bọn hắn hoàn toàn có thể đem hai cái này anh hùng phía trước ba tay toàn bộ lấy xuống. một cái đi mít lên, một cái đi đến đường, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vì cái gì bọn hắn không có làm như thế? Hơn nữa còn tại chương hai vòng ban người bên trong không có đi nhằm vào Akali. Ta luôn cảm giác bọn hắn giống như tương đối hy vọng chúng ta cầm cái này anh hùng đồng dạng. MLXG như có điều suy nghĩ nói, thời gian không nhiều lắm, quyết định hạ cầm hay là không cầm. Phong ca nhìn về phía các đội viên, hắn cảm thấy cầm Akali là không có vấn đề gì, mặc dù đối diện khả năng có tồn tại gài bẫy hiểm nghi. Nhưng cái này anh hùng mạnh chính là mạnh, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhìn kỹ một chút đối diện đội hình, không có gì ngoài sau hai tay còn không có lựa chọn anh hùng bên ngoài. Trước mắt đã định ba cái anh hùng bên trong. Irelia đại chiêu tại đoàn chiến bên trong sẽ đối với Akali có hạn chế. Một khi Akali chạm đến Irelia đại chiêu biên giới, kia tước vũ khí hiệu quả đối Akali cái này anh hùng tới nói ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Còn lại Khải ẩn có lẽ có thể dính trụ Akali, lợi dụng mình đại chiêu tiến vào Akali thân thể. Về kép kỹ năng cũng có thể ở một mức độ nào đó hạn chế lại Akali. Sau đó chính là Draven. Draven không phải một cái dễ dàng cái chăn người cắt chết ADC. Huống chi hiện tại IG chiến đội phụ trợ vị còn không có đã định. Bọn hắn có thể hay không lựa chọn một cái năng lực bảo vệ tương đối mạnh anh hùng. Tỉ như Lulu loại này rất bình thường khắc chế Akali anh hùng ra. Đây hết thảy đều là ẩn số. Cầm đi, Lý Mục trầm ngâm 2 giây mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, vậy liền cầm. Phong ca quyết định thật nhanh. Hắn kỳ thật một mực chính là đang chờ Lý Mục mở miệng nói chuyện. Chớ nhìn hắn là huấn luyện viên, nhưng huấn luyện viên cũng không nhất định phải chúa tể toàn bộ BP. Trong đội ngũ đội hình quyền quyết định kỳ thật một mực nắm giữ tại Lý Mục trên tay. Kỳ thật như vậy, một khi xảy ra vấn đề gì, phong ca phong hiểm vẫn là thật lớn, nhưng phong ca lại nguyện ý gánh chịu loại này phong hiểm. Bởi vì từ khi hắn bắt đầu chấp giáo xác đến bây giờ, Lý Mục chưa bao giờ có, dù là bất kỳ lần nào tại đội hình lựa chọn bên trên xuất hiện chỗ sơ suất hoặc sai lầm. Tầng 4 Akali cấp tốc quyết định xuống tới. Quả nhiên, Akali đã chọn được, vậy cái này một thanh liền tốt nhìn nha. Đương nhiên chúng ta còn không cách nào khẳng định Akali là đánh mid vẫn là đánh top lên. Xác bên này hẳn là còn muốn quan sát một chút. Bọn hắn dù sao hoàn thủ cầm cuối cùng một tay can vị. Đến phiên IG tiến hành lựa chọn. Sau cùng hai bài anh hùng bên trong, IG dẫn đầu quyết định một tay Leona. Leona phối hợp Đức Levin, tiêu chuẩn hung mãnh tổ hợp. Xem ra IG thanh này đường dưới muốn đánh phi thường cường thế. Chí ít bằng vào ta đối trò chơi lý giải đến xem. Draven phối hợp Nithan là tuyệt đối muốn ngăn chặn Saya phối hợp Tam Ken. Ngay tại búp bê, cùng Miller thảo luận ở giữa, IG chiến đội cuối cùng một bài cũng là quyết định xuống tới. Đây là chiêu này anh hùng lựa chọn lại làm cho vô số người chờ vì đó ngạc nhiên. Làm sao? Ơgớt, IG chiêu này Irelia thế mà không phải đánh lên đường. Búp bê một mặt kinh ngạc, lúc nào IG chiến đội BP cũng nhiều như vậy cong cong lượn quanh nha. Mà lại ngẫm lại xem, bọn hắn cuối cùng này hai tay anh hùng lựa chọn theo một ý nghĩa nào đó đều tương đối khắc chế. Akali vào sân, Leona cũng không cần nói. Nếu như trận đấu này Leona một mực lựa chọn đứng tại Draven bên cạnh, kia Akali thật rất khó cắt vào đến Draven. Draven tổn thương thế nhưng là tương đương bảo tạc. Một khi Akali trở ra bị Leona hơi bị choáng rồi như vậy một chút, khả năng cả người liền không có. Mà lại Leona quy kỹ năng là chỉ hướng tính chất kỹ năng, mang ý nghĩa Akali chỉ cần gần sát Leona bên người là chắc chắn sẽ bị mê muội đến. Cứ như vậy, Akali vào sân độ khó cực lớn, mà một khi liên hoàn khống chế đuổi theo, Ergot đang cùng tiến đại chiêu. Akali rất dễ dàng bị chém giết. Cái này một đợt chiến thuật bên trên chuẩn bị, Airy có thể nói là hao phí tâm tư. Như vậy tiếp xuống, cuối cùng một bài anh hùng quyền lựa chọn lưu cho đến xác. Quả nhiên có chút xáo lộ a. Lý Mục tự lẩm bẩm. Airy chiến đội đã định toàn bộ đội hình về sau. Lại nghĩ nhìn ra chiến thuật của bọn hắn ý đồ liền rất đơn giản. Chiêu này Ergot chính là Ai Cập chiến đội lớn nhất bảo hiểm hạch. Akali tại trước mắt phiên bản anh hùng định vị bên trong. Đối tuyến tuyệt đại đa số anh hùng đều sẽ đứng trên ưu thế. Nhưng mà cũng không phải là không có anh hùng có thể khắc chế Akali. Ergot làm phiên bản T1 cấp bậc top lên. Hắn đối mặt đến Akali tình huống dưới tuyệt đối không giả. Thậm chí còn có thể đánh ra một chút ưu thế. Có thể nói Ergot xem như top lên anh hùng bên trong điển hình lại thịt lại có chuyển vận năng lực. Đại biểu, mục đích của bọn hắn chính là bí qua hóa liều. Thả ra Akali tới. Akali nếu như đối tuyến đến Irelia, có thể trình độ nhất định tại đối tuyến kỳ lấy được một điểm áp chế. Nhưng ngoại trừ Akali bên ngoài, lại có mấy cái anh hùng có thể ngăn chặn trước mắt phiên bản Mid Irelia đâu. Cho nên, IG chính là muốn để xác làm lựa chọn. Hoặc là ngươi Akali đến lên đường đánh ta Ergot. Dạng này IG ba đầu tuyến đối tuyến kỳ đều sẽ là ưu thế. Hoặc là ngươi Akali liền đi đánh Mid, đi đối mặt nhà chúng ta Irelia. Như vậy trước đó nhằm vào nhiều như vậy tay top lên anh hùng tự nhiên mà vậy cũng liền lên hiệu quả. Người Lý Mục còn có cái gì đồ vật có thể lấy ra? Có chút khó làm nha. Cái này phiên bản đánh Ergot. MLSG chép miệng một cái. Hiện tại vấn đề là Lý Mục ở lên đường. Không riêng gì muốn đối mặt Ergot. Đồng thời còn muốn đối mặt một cái cơ hồ chọn ở tại lên đường Khải Ẩn. Khải Ẩn đại chiêu, Ergot đại chiêu chém giết. Hai cái anh hùng đại chiêu đều phi thường óp. Tại loại tình huống này, Lý Mục anh hùng quá khó chọn. Khả năng bọn hắn quên bị chi phối qua khiếp hãi đi. Lý Mục lại tại lúc này cười lắc đầu. Ai gì quên một cái anh hùng. Ta đã biết. Sử Sâm Minh hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt tìm tới một cái anh hùng, sau đó quyết định xuống, mặc kệ là liệt hỏa vẫn là biển sâu, đều lấy không đi mệnh của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.